Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống Trường Phong, không phải cô rất thích được tặng quà sinh nhật sao? Lúc nói câu này đã là trưa ngày hôm sau, Ninh Miễn đi làm, lúc anh nấu bữa sáng Dư Tương mới thức dậy, hai người không ai nói gì với nhau, trước khi anh ra ngoài còn chào cô một tiếng, hình như người đi chưa được xa thì hệ thống đã đến rồi. Dư Tương không đáp, hỏi ngược lại, cậu cảm thấy tối hôm qua tôi không nói lời thật lòng sao? Hệ thống Trường Phong, không phải, tôi chỉ tò mò mà thôi. Lúc đầu khi nhận được tinh dầu hoa hồng của nó thì vẫn rất vui, thậm chí còn vẫy tay lên, không để cậu ta hao tổn tâm trí chuẩn bị một món quà sinh nhật. Ở một mức độ nào đó Dư Tương rất dễ nói chuyện. Dư Tương hừ một tiếng, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải tiết lộ mà. Tối qua cô nói xong thì Ninh Miễn không thể hiện ra là vui hay là không vui. Cứ như vừa hoàn thành xong nhiệm vụ rồi về phòng ngủ vậy, cho đến bây giờ chiếc khăn choàng cổ kia vẫn còn treo trên giá chưa được động đến. Hệ thống Trường Phong nghẹn họng, im lặng không nói được gì. Cuối cùng chỉ nhắc nhở một câu phải nhớ nhiệm vụ chú ý Dư Lộ và Hứa Trấn Uyên rồi lặn đi tự kỳ. Dư Tương ăn mừng sự tự do, ăn xong bữa sáng thì bắt đầu làm việc chính. Số lượng tiêu thụ kem dưỡng trắng của năm ngoái rất tốt, nhưng mùa hè sắp đến rồi, mặt khó tránh sẽ đổ dầu. Cô định tạo ra một loại sữa rửa mặt làm sạch da. Trên thị trường có rất nhiều loại xà phòng có tính kiềm, độ tẩy rửa mạnh. Đa phần xà phòng đều dùng để giặt quần áo. Xà phòng thơm dùng để rửa tay và mặt đã là cách bảo vệ da tương đối tốt rồi. Thậm chí rất nhiều người không nỡ dùng xà phòng thơm. Nhưng sau khi dùng xà phòng thơm rửa mặt thì da rất dễ bị căng lên và khô. Còn kích ứng làn da khiến nó trở nên nhạy cảm hơn. Tình huống này càng rõ rệt hơn khi vào đông. Khái niệm theo đuổi cái đẹp của mọi người luôn tăng cao theo sự phát triển kinh tế, giống như đạo lý bao bì khác nhau của kem dưỡng trắng da vậy, thị trường tiềm năng vô hạn trong tương lai này rơi vào tay ai trước thì người đó luôn có thể chiếm được lợi ích. Năm ngoái số lượng tiêu thụ kem dưỡng trắng nha của nhà máy Tân Hoa tăng mạnh, công nhân phải tăng ca thêm giờ để đẩy nhanh tốc độ mới có thể cung ứng đủ số lượng tiêu thụ, thậm chí tổ trưởng Trương Phi phải đích thân đến nơi khác để giành nguyên liệu với người ta. Họ vốn cho rằng số lượng lớn kem dưỡng trắng da là chủ yếu, trên thực tế bao bì riêng 8 lạng nửa cân với kem dưỡng trắng da, hơn nữa lợi nhuận của bao bì riêng còn cao hơn kem dưỡng trắng da. Có người nói có sự bảo vệ của kem dưỡng trắng da thì xà phòng rửa mặt cũng phải phụ trách loại bỏ vấn đề khả năng da sẽ đổ dầu khi sử dụng kem dưỡng trắng da. Đã dùng qua xà phòng rửa mặt thì càng cần sự dưỡng ẩm của kem dưỡng trắng da, được xem là gậy ông đập lưng ông của giới trang điểm. Mặc dù như vậy đối với người tiêu thụ mà nói hơi nhân từ, nhưng đây là trình tự sớm muộn gì cũng phải có. Dưới tình huống lợi nhiều hơn hại thì ai cũng đều vui mừng cả. Dư Tương vừa lải nhải vừa làm việc, phương pháp điều chế xà phòng rửa mặt là phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của trình tử nhân, cũng như tìm vật liệu quý hiếm có giá thành ổn định để thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này vẫn cần phải tìm được khuôn mẫu thích hợp nên đã tốn công tốn sức cố ý nhờ người ta đúc khuôn. Trong nhà cô đầy chai lọ, Dư Tương chỉ có thể tìm loại có dung tích nhỏ, ở nhà chuyển dịch hết nửa ngày trời cuối cùng cũng khuất phục hiện thực. Đi TV, vẫn nên gom lại hết trước vậy. Dư Tương đã bày ra hết đủ các loại khuôn mà mình đã chuẩn bị, hộp thiết từng đựng kem bảo vệ da, bình nước có ga đã mở, ngay cả cái thìa ăn cơm trong nhà cũng lấy ra. Xà phòng Dư Tương chọn làm loại có tính kiềm yếu, mỡ thì chọn loại dầu ô liu. Đây là mẫu nước ngoài được Chu Cầm Vận mua về từ một cửa hàng quen. Dầu dưa lại là thứ Dư Tương tìm hết rất nhiều cửa hàng bách hóa mới mua được. Thứ quý hơn là dầu hạnh nhân ngọt và tinh dầu hoa hồng. Phương pháp điều chế chỉ bảo đảm hiệu quả làm sạch thích hợp với một phần lớn khách hàng dưới tình huống làn da được che chở. Bận rộn hết nửa ngày trời, đổ xà phòng vào khuôn rồi đợi xà phòng rửa mặt đông lại thành hình. Nhân thời gian này Dư Tương ăn một quả táo để lót dạ, sau đó nhúng chiếc khăn choàng của Ninh Miễn tặng vào trong nước giặt sạch, vắt khô rồi treo lên giá phơi quần áo. Cách chương.